Chúng ta đảnh lễ tri ân bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Tối nay thầy sẽ dạy câu kệ tiếp theo. Bảo sa chân giả, sĩ bằng giả vinayota sukhito. Đa văn nghề nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân chất là phước lành cao thượng. Từ ngày mai thầy có để tiếp tục thuyết pháp, nhưng mà sau đó ngày thầy không có thời gian nữa để tiếp tục bài kinh này, thầy rất là tiếc. Và hôm nay chúng ta có bốn phước lành trong một trường câu kệ. Đầu tiên là Bahu Sucha. Có nghĩa là Bahu, nghĩa là rất là nhiều. Sutta nghĩa là nghe. Điều đó nghĩa rằng vào trong cái thời ngày xưa, thời xa xưa, chúng ta phải học từ thầy, và vị thầy sẽ đọc những cái câu kệ và chúng ta phải học thuộc lòng, phải nhớ, ghi nhớ. Vì chính như thế là rất là nhiều người học hành là họ phải phụ thuộc vào cái sự nghe của người ta, nghe xong để ghi nhớ. Và khi mình thấy cái gì đó, mình cũng nhìn, cũng học từ cái nhìn, mình nhìn thấy. Chúng ta cũng học. Và bây giờ chúng ta có thể học, đọc rất là nhiều sách, chúng ta thấy, dùng phụ thuộc vào cái mắt của chúng ta. Và nói ngắn gọn lại là chúng ta dùng mắt và tai để học. Đó gọi là Bahu Sutta. Nếu mà chúng ta nói Sutta, Sutta đây là gì? Cái hiểu biết, không phải là trí tuệ. Và chúng ta có thể là cái pháp học thôi. Chúng ta có thể nói đó là pháp học. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể học rất nhiều thứ, là làm thế nào để nói, để nghe, để nói, để làm thế nào để nghĩ, học cách nghĩ, ăn nói, cách làm việc. Thì nếu học những cái đó thì nó sẽ được cái là sự lợi ích. Và cái trí tuệ của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta có thể làm đổi cái đời sống của chúng ta. Thì chúng ta có thể học những cái tốt hay những cái xấu, nhưng mà chúng ta không thể làm tất cả những cái chúng ta biết. Khi chúng ta học luật, đặc biệt là bằng giới Prajika, bất công trụ, sẽ nói rất là nhiều cái loại nói dối, hay là lừa đảo, hay là trộm cắp. Rất là nhiều việc thì khéo chúng ta đều biết. Cái giới Prajika thứ hai, trộm cắp, thầy sẽ nói về cách 25 cách để trộm cắp. Cứ nói trong chú giải. Điều đó nghĩa rằng nhiều cái gọi là để lừa đảo. Chúng ta có thể học rất là nhiều thứ tốt hay là xấu, hay như thứ bình thường, nhưng mà chúng ta chỉ dùng làm những cái tốt thôi, cho sự lợi ích của cho chúng ta và cho cộng đồng của chúng ta. Điều đó nghĩa rằng khi chúng ta có sự học hỏi tốt, chúng ta là ở cái vị trí tốt, ở trong cái điều kiện tốt. Nếu chúng ta học hành cái đúng đắn thì chúng ta sẽ, và đó là cái trí tuệ pháp học, là đó cũng là phước lành cao thượng. Cái thứ hai là Sipa. Sipa ở đây có thể nói là về cái pháp học, về cái học thuật hoặc là cái nghệ thuật. Thì nhiều khi dịch là nghệ thuật thì cũng gọi là Sipa. Sipa là từ Bali. Và bây giờ chúng ta có thể suy ra rất là nhiều thứ. Chúng ta có ba cái loại trí tuệ Panya. Vichathana Panya là cái đầu tiên. Đó là cái trí tuệ do là học hỏi kinh điển, ngôn ngữ, văn hóa, văn học, lịch sử, nhạc, âm nhạc và tự nhiên. Thì đó gọi là Vichathana Panya. Đó là cái trí tuệ, cái đầu tiên. Đối với tỳ kheo, nếu chúng ta học rất là nhiều thứ, thì chúng ta không thể thực hành hành thiền được, mà chúng ta chỉ có thể học kinh điển thôi. Và đối với cư sĩ, thì họ phải kiếm sống, phải học rất nhiều thứ. Cái thứ hai là Sipa Yatana Panya. Đó là cái cuộc sống đơn giản, cái đời sống đơn giản, cái nghề nghiệp, chánh nghiệp. Và ví dụ như là những cái nghề nghiệp để cho phục vụ cho cái đời sống. Và trong trường hợp này, chúng ta có thể hiểu rằng ví dụ như là học làm thợ kim hoàn, thợ rèn, là thợ nông nghiệp, hay là bất kỳ cái nghề nghiệp nào đó, đó gọi là Sipa Yatana Panya. Và cái thứ ba là Kama Yatana Panya. Đó là cái nghề nghiệp mà chuyên gia, giống là kỹ sư kinh tế, là thư ký, hay là kiến trúc sư, hay là bất kỳ cái nghề nghiệp nào chuyên gia về chuyên ngành, đó gọi là Kama Yatana Panya. Nếu chúng ta học cái đó thì đó gọi là Sipa. Và cái học hành này là đó cũng là cái tài sản của chúng ta, đúng không? Nếu chúng ta có học rất là giỏi thì chúng ta sẽ có được rất là nhiều, kiếm được rất nhiều tiền bạc. Và Đức Phật nói rất là nhiều cái loại tài sản. Chúng ta có thể tìm thấy ở trong những bài kinh Sutta Nipada là có 5 cái loại tài sản, 5 cái loại tài sản khác nhau. Cái đầu tiên là Anugamika. Anu nghĩa là đi theo, nghĩa là cái tài sản đi theo bất kỳ nơi nào chúng ta đi, được gọi là Anugamika. Anugamika đó là giống như là cúng dường, cái bố thí, cái tài sản bố thí. Thì nó sẽ theo cái bố thí đó, sẽ theo phước báo đó, sẽ theo chúng ta tới cái tương lai, tới khi chúng ta chứng ngộ Niết Bàn. Tất cả những cái pháp thiện, thiện pháp sẽ theo chúng ta. Cái tài sản đó đi theo trong chúng ta trong những vòng luân hồi. Có thể là trong những kiếp vị lai tới, nó sẽ đi theo chúng ta. Cái tiếp theo đó là Thevara, là cái tài sản bất động sản, giống như là đất đai, nhà cửa, ruộng vườn. Thì nó gọi là Thevara, là tài sản bất động sản. Và Jagama đó là động sản, những cái tài sản giống như là con bò, trâu, ngựa, voi, hay là bây giờ là có xe cộ. Thì đó những cái động sản. Và chúng ta cũng có cả những cái nhà di động, đúng không? Cái nhà di động bây giờ chúng ta cũng có. Mà thế nào đi nữa thì chúng ta sẽ những cái mà di chuyển được thì đó là tài sản Jagama, động sản, những cái mà di chuyển được. Và chúng ta cũng có nữa Saharima. Đó là những cái tài sản chúng ta đưa đi được, đi cùng với chúng ta. Những cái giá trị giống như là vàng bạc, là đá quý, là những cái đồ trang sức có giá trị, thì đó gọi là Saharima. Và trong trường hợp này, cái cuối cùng là Agasama, là cái gì tương tự như là bản cái thân của chúng ta, cái một phần của thân của chúng ta, một phần đi cùng của chúng ta. Thực sự đó là chính là cái trí tuệ, cái sự hiểu biết và cái giáo dục của chúng ta. Nếu mà chúng ta đã học được thì chúng ta nó đi theo chúng ta bất kỳ nơi nào chúng ta đi. Thì cái pháp học rất là nhiều thứ. Nếu chúng ta tiên xảo, chúng ta có thể tiến bộ, để phát triển. Và bất kỳ cái đối tượng nào, một số cái đề tài, cái đối tượng có thể chúng ta phải học rất là lâu, cần thời gian rất là lâu để học. Điều đáng nghĩa rằng chúng ta dùng cái trí tuệ, cái khả năng của chúng ta trong một cái với điều kiện thích hợp, đúng đắn. Ví dụ chúng ta có thể học thế nào để giết mà chúng ta giết thì đó là bất thiện. Thì nếu chúng ta không dùng cái chúng ta có thể là học cách câu cá. Thầy biết là thấy rất nhiều người ngoại quốc là thích đi câu cá để giải trí, đúng không? Và nhiều người thích câu cá xong họ lại thả cá không phải để ăn mà để làm đồ ăn, mà họ chỉ để cho cái giải trí tiêu khiển của họ. Chúng ta có thể học nhưng mà chúng ta đừng có áp dụng cái đó, nó sẽ làm hại cho tất cả chúng sinh khác, cho những người khác. Nên là nếu chúng ta không có làm dùng trí tuệ của chúng ta một cách đúng đắn thì nó sẽ có hại. Và cái hiểu biết, nếu chúng ta làm dùng cái thật là một cái câu chuyện. Có một cái người què ở cổng thành phố và ở dưới một gốc cây đa. Cái người què đó rất là giỏi để ném những viên đá. Rồi ném những cái viên đá trên, mình dùng cái đá nhỏ ném trên qua những cái lá cây. Và nó vẽ được rất nhiều cái hình dáng qua những cái lá cây bằng cách nhém viên đá. Và đó là những cái đứa trẻ nhỏ, đứa trẻ gái đưa cho vị đó một số tiền nhỏ và bảo vị đó nhém đá để vẽ những cái bức hình trên những lá cây. Thì vị đó mới nhém. Và nếu mà vị đó, đứa trẻ muốn thấy con ngựa thì vị đó sẽ nhém những hòn đá để lên những cái lá nó vẽ hình con ngựa. Thì đó là một cách mà cái tài của vị đó. Và nữa, và cũng có một vị giáo sĩ, vị đó nói rất là nhiều, và vị vua không thích vị đó, và vị vua muốn vị đó ngừng nói lại nhưng không có hiệu quả. Sau đó vị vua đi ra ngoài và thấy những cái hình dáng trên cái lá. Thì bây giờ những người làng đó họ mới nói cái điều đó đối với vị vua, cái sự kiện đó. Và vị vua mới đem cái người què đó về cung điện. Và mới đem một cái thùng phần dê thì nó tròn tròn như vậy, chúng ta thấy phần dê khô. Bắt đầu vị vua mới nói để bảo cái vị người què đó ngồi trong đằng sau vị vua, và khi nào mà cái vị mà giáo sĩ kia mới nói thì bắt đầu nhém phần dê vào trong miệng của vị giáo sĩ đó. Từ đó cái vị đó không nói nữa, thì khi mở miệng ra cái lại bị nhắm một viên phân dê ở trong miệng. Đến cuối cùng thì một cái hũ phân dê đó là hết, thì vị đó không có thể nói, không mở miệng ra nói được, không có cơ hội để nói, thì vị đó cứ nuốt tại vì vị không có nhả ra được. Sau đó vị vua mới nhắc nhở vị đó, bây giờ là ông vẫn cứ nói chuyện, vẫn cứ nói là ông đã nuốt hết cả một cái hũ phân dê rồi mà ông vẫn muốn nói. Thì chỉ có vị vua với vị giáo sĩ đã biết, vị tể tướng nữa, hai người đã biết. Thì vị đó rất là xấu hổ, và bắt đầu từ đó vị đó không có nói, vị đó ngừng nói. Thì không ai biết điều đó, nghĩa là cái ném đá như vậy mà lại có thể làm cho một người nó ngừng nói. Thì cái đó cũng không phải là tốt nữa. Nhưng thế nào nữa thì thầy nghĩa rằng, thầy nói đây ý nghĩa của câu chuyện này, những cái điều nhỏ nhưng mà có thể hữu dụng. Nếu mà chúng ta nói ngắn gọn lại, chúng ta phải học rất là nhiều thứ khi học thuật khác nhau để cho cái chánh nghiệp, cho tương lai chúng ta, cho cái môi trường của chúng ta và rất là nhiều thứ nữa. Thì đó gọi là Sipa. Chúng ta có một điều nữa. Vinayocha, Subhachito. Đó là phước lành tiếp theo. Đó là thông suốt các luật nghi. Đó là chúng ta luyện luyện cái luật nghi một cách thuần thục. Thuần thục ở đây nghĩa là thế nào? Khi mà chúng ta nói về sila, về giới hay là luật Vinaya, chúng ta có thể chia ra làm hai. Cái đầu tiên là Charita Sila. Đó là cái nghĩa vụ của chúng ta, mà chúng ta nghĩa vụ mà chúng ta cần phải hoàn thành. Chúng ta có rất là nhiều nghĩa vụ, rất là nhiều cái nhiệm vụ khác nhau, nhiệm vụ khác nhau. Chúng ta phải có đủ cái khả năng để mà hoàn thành cái nghĩa vụ của chúng ta. Đó cũng gọi là Vinaya, đó là luật giới. Cái thứ hai, the Varitasila, đó là cái giới mà để chúng ta cần phải tránh. Chúng ta phải tránh xa, làm dẫn đến điều những cái giới điều sai trái, thì đó gọi là giới, gọi là Varitasila. Nếu chúng ta nói một cách dễ dễ hiểu hơn, thì có hai giới: làm và không làm, làm và không nên làm. Tất cả chúng ta ở đây, chúng ta phải học năm giới, tám giới. Thì một số người thì họ không biết cái đó. Nếu trong cái giới luật của chúng ta thì có nói tất cả các thiền sinh ở đây là ví dụ tám giới theo quy định của trường thiền. Chúng ta bây giờ tám giới rất là rộng. Bây giờ chúng ta nói về năm giới chưa? Chúng ta phải học cách làm thế nào để giữ giới. Bây giờ chúng ta có Panatipata, giới đầu tiên là sát sinh. Đối với tỳ kheo, nếu mà chặt cây cũng không được phép nữa. Bẻ cây cỏ, chặt cây cỏ cũng không được phép nữa. Ngay cả mà làm hư hỏng cái hạt trong cái quả cũng không được phép nữa. Cái điểm chính ở đây là sát sinh. Sát sinh đó là bất thiện, đó là cái tâm bất thiện, là cái nghiệp bất thiện. Tại sao chúng ta phải tránh sát sinh? Để chứng tỏ rằng chúng ta có cái tâm từ, để chứng tỏ rằng chúng ta có cái tâm bi đối với tất cả chúng sinh, để chứng tỏ là chúng ta có cái tâm hỷ đối với tất cả chúng sinh. Khi mà chúng ta giữ giới, giữ có tâm từ, có tâm bi và có tâm hỷ, thì nó sẽ có lợi ích hơn và ý nghĩa hơn, có tác dụng hơn. Và nếu chúng ta nói Panatipata, rất là nhiều người nghĩ rằng đó là cái hành động về thân. Nhưng mà nếu chúng ta nói với người khác, bảo người khác, chỉ bảo người khác, là người làm của chúng ta hay là công nhân của chúng ta, thì điều gì sẽ xảy ra? Mình nói bằng miệng thôi, chỉ đạo chúng ta giết, thì đó cũng là sát sinh, cũng là Panatipata, sát sinh. Chúng ta có rất là nhiều cái dạng Panatipata, sát sinh khác nhau. Nếu chúng ta giết thì điều đó rất rõ ràng. Còn nếu chúng ta chỉ khai giết thì cái đó cũng phạm sát sinh. Cái nữa là không di chuyển được, như là giết mà bất động, thì chúng ta không hiểu cái này đâu. Thầy sẽ nói từ Bali là không di chuyển. Ví dụ như là trên đường chúng làm một cái lỗ rất là lớn, chúng ta bỏ trông hay bỏ những cái thứ nhọn, vũ khí nhọn, ai mà rơi xuống dưới đó sẽ chết. Còn vật nào rơi xuống đó sẽ chết. Vì đó, khi mà vì nó chưa có phá hủy cái lỗ đó, thì vì đó sẽ vẫn phạm cái tội sát sinh hàng ngày, hàng đêm. Thì vì đó ngủ, nhưng mà cái sát sinh là cái bất thiện vì đó vẫn đang tạo, mặc dù vì đó đang ngủ. Vậy làm sao nó đặt cái bẫy thì sao? Đặt bẫy thì như thế nào? Thầy cũng biết làm thế nào đặt bẫy nhưng thầy không làm. Đó cũng vậy. Nếu ai đó đi qua hay là những con vật nào đi qua thì nó sẽ làm con vật đó chết. Nếu mà đúng cái bẫy thì đó cũng là sát sinh. Đó là những cái sát sinh mà không di chuyển. Không, nếu mà vì đó không có phá hủy cái bẫy đó đi thì vẫn là sát sinh. Bây giờ chúng ta thời điểm hiện đại bây giờ. Với một cái nhỏ thôi mà có thể chúng ta giết được rất nhiều người đúng không? Nó nhỏ cái bàn tay thôi. Đúng không? Chúng ta thì chấm chấm chấm phẩy phẩy phẩy ấy. Dùng cái ngón tay của chúng ta chạm chạm thôi. Chúng ta có thể giết rất là nhiều người. Cái điện thoại đó. Nếu mà chúng ta tải lên mạng rất là nhiều những cái về giết chóc, làm thế nào để giết, làm thế nào để giết động vật, làm thế nào để săn bắn, làm thế nào để bắn với cái cung tên, làm thế nào để dùng súng, dạy những cái nhiều cái khác nhau, thì cái điều gì sẽ xảy ra? Đó cũng nói chúng ta đang dạy, nhưng mà không phải dạy cái học thuật tốt đẹp, những cái giáo dục tốt đẹp. Điểm chính ở đây, nếu mà chúng ta đăng lên rất là nhiều cái bài viết khác nhau, bài giảng khác nhau, giảng dạy về cái nào để giết, là thế nào để chuẩn bị, để thì đó là không chuyển, không di chuyển. Khi mà mình không có bỏ cái bài giảng nó xuống, cái bài đăng nó lên, thì chúng ta vẫn tiếp tục sát sinh. Đó gọi là Thavara, là không di chuyển, bất động. Nó sẽ ở cái vị trí đó liên tục. Ai muốn đọc, ai muốn kiểm tra, muốn đọc thì sẽ có đều có năng đọc, thì đó sẽ bị phạm vào Panatipata. Sát sinh. Panatipata là sát sinh. Có câu hỏi đây về Panatipata, về giới sát sinh. Khi chúng ta giết mà chúng sinh, ví dụ như là sát sinh giết con muỗi mát hay là giết con voi, thì có giống nhau hay không? Thì là câu hỏi. Chúng ta phải dùng cái tinh tấn khác nhau, cái năng lực, cái năng lượng khác nhau. Khi mà chúng ta giết con muỗi mát thì rất là dễ dàng. Khi mà chúng ta giết con voi thì chúng ta thấy rất là dùng rất là nhiều cái tinh tấn. Thế nó phụ thuộc vào cái tinh tấn chúng ta cần, cái năng lực chúng ta cần. Thì cái bất thiện nghiệp đây nó sẽ trở nên mạnh hơn. Thì nó phụ thuộc vào cái phiền não của chúng ta. Khi phiền não của chúng ta rất là mạnh bằng cái sân thì chúng ta sẽ giết. Bao lâu chúng ta giữ cái sân hận trong tâm, cái thù hận trong tâm. Nếu chúng ta có sân hận rất là lâu dài trong tâm, trong tim của chúng ta, thì chúng ta sẽ, hoặc là nữa là cái dính mắc mà chúng ta giết, chúng ta làm, thì phụ thuộc vào cái dính mắc chúng ta mạnh từ cỡ nào. Tương tự như vậy, chúng ta có thể tưởng tượng rằng rất là nhiều thứ tương tự, rất là nhiều cái phiền não khác nhau. Và chúng ta cũng thấy rằng cái giá trị của cái chúng sinh khác. Ví dụ như là cái chúng sinh đó rất là giỏi, rất là thông minh. Ví dụ như là đấu đàn của một cái con đàn, của một cái đàn đó. Thì trong một nhóm động vật đó thì đó là con đầu đàn, và nó sẽ bảo vệ tất cả những cái con trong đàn. Nếu mình giết con đầu đàn nó thì cái bất thiện nghiệp sẽ nhiều hơn, cái akusala sẽ nhiều hơn. Chúng ta cũng phải thấy được cái giá trị của chúng sinh, thì cái giá trị của cái chúng sinh đó trong cái đàn đó. Bây giờ chúng ta có thấy một cái ví dụ rất là rõ ràng. Như là giết một vị tổng thống với giết một người bình thường thì cái sự khác nhau như thế nào? Tại vì cái giá trị của những cái người được khác nhau. Đó là về luật. So anyway, if we don't have even, nếu chúng ta chúng ta không có một cái ý nghĩ bất thiện nào để giết cái chúng sinh, giết động vật, giết chúng sinh, đó là tốt nhất. nhưng nhiều khi chúng ta không có thể bỏ được cái ý nghĩ đó vì chúng ta là vẫn còn là phàm phu. Cái điều chính ở đây, từ Paramitta, chúng ta phải biết thế nào để tránh xa cái sát sinh. Thì đó là cái thuần thục trong sự thực hành. Thì nó rất là về trộm cắp thì nó rất là giới này rất là rộng, có 25 cách khác nhau để trộm cắp. Vikamisumichachara, đó là tà dâm. Cái định giới này cũng rất là rộng. Ở trong lớp luật thầy đã nói chúng ta có 10 loại người vợ và người mà độc thân, cô gái độc thân, người nữ độc thân, thì đó là những cái mà không được phép. Và một số cái điều kiện đặc biệt đó là đối với người mà có vợ chồng thì được phép, nhưng mà nếu mà người mà đang độc thân, nhưng mà đối với phương Tây lại khác, đúng không? Ngày 2010 thầy có đi sang Latvia, rất là nhiều người tới dự khóa thiền của thầy. Khi bảo nói thì thầy giới thiệu với thầy, đây là bạn trai đấy của con và đây là bạn gái của con, và xung quanh đó chỉ có một người là vợ chồng, và vì nói là đây là vợ của tôi, giới thiệu đây là chồng của tôi và đây là vợ của tôi, nhau sống cùng với nhau. Một điều nữa ở đây, và theo về Phật giáo, đây gọi là Chandavasini, người vợ. Thì là theo cái nguyện vọng của cô đó sẽ cùng với vị kia, một người thì đó cũng gọi là người vợ. Đó là về Phật giáo, theo Phật giáo. Cái điểm chính ở đây, nếu mà cha mẹ cho phép thì không có phạm. Nếu mà cha mẹ không cho phép thì sẽ phạm tà dâm. Thì đó, tại vì người nữ đó là được cái sự cai quản của cha mẹ. Tại vì có thể là phương Tây sẽ khác. Tại vì sau khi 18 tuổi họ sẽ được cái tự do, đúng không? Thì là cha mẹ không có kiểm soát, đúng không? Và cảm là cái giới tà dâm này rất là rộng. Và tiếp theo là cái giới Musavada, nói dối. Chúng ta nói đơn giản là Musavada là nói dối. Nhưng mà rất là nhiều thứ chúng ta cần phải xem xét ở đây. Ví dụ như là lừa đảo, nói dối như lừa đảo. Bây giờ chúng ta gọi là nói dối trắng trợn. Đó là gọi là nói. Nếu mà nói cái lời nói dối mà rất là mà hại cho người nghe thì nó rất là cái bất thiện, rất akosana, rất là mạnh. Còn nếu mà cái lời nói cứ nói dối nhưng mà lại không có làm hại cho nhiều cho người nghe thì điều đó cái bất thiện nó sẽ ít. Nên chúng ta phải có tay ý tốt, là thì chúng ta có những lời nói tốt thì chúng ta tránh xa cái nói dối. Và cái cuối cùng là Suramiraya, nghĩa là uống rượu bia và dùng một chất say. Khi mà thầy lúc tuổi tin thì thấy rằng cái rất là ít người mà uống rượu bia dùng cái chất gây nghiện ở Myanmar, nhưng mà bây giờ thì rất là phổ biến. Trên đường là chúng ta thấy rất là nhiều cái tiệm rượu, quán bar, bất kể rất nhiều nơi. Đồ là Suramiraya là cái rất là mạnh mẽ ở Miến Điện bây giờ. Suramiraya là rượu bia chất say. Khi mà thầy mời ngài Báo Sơ Đo tới Salin và trên đường về là có tới Mawe, có đi về Mawe. Và ngài Báo Sơ Đo không biết về bia hay là những cái quán bia, quán bar, thầy không, ngài Báo Sơ Đo không có biết gì hết về cái đó, điều đó. Like, big drum, là có một cái bình bia, bom bia rất là lớn, thì gọi là CBR nó ở Miến Điện nó, cái hay thường gọi bia nó. Ngày bao giờ đã hỏi cái CBR là cái gì? Ngày bao giờ đã mới hỏi, tại vì đi dọc đường đã thấy cái CBR đó là cái bình bia đó, cái bom bia đó. Thế thì bắt đầu thì là trên đường đó thầy mới biết, với ngài Pháp Sư đó mới biết cái loại đó, thấy cái đó mới hỏi. Thì bắt đầu cái từ trong cái bom bia đó bấm cái nút vặn cái vòi để mở ra cái ly để đưa cho người uống. Thì rất là nhiều nơi ở Maui là có quán bar như vậy. Đó, về Suramedya là chúng ta phải nói rất là nhiều thứ ở đây. Ví dụ như về thuốc men. Một số thuốc men là có chứa rượu hay cồn. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta có một số cái điều cho phép, cái thuốc men cho phép. Ví dụ như là có rượu, nhưng không có mùi, không có vị và không có gây nghiện thì được phép. Nếu mà có và như vậy, có rất là nhiều thứ, rất là nhiều cái giải thích ở đây về chất gây nghiện, rượu bia và chất nghiện. Thầy không biết về cái thế giới hiện đại bây giờ. Khi mà thầy nói về Suramedaya và nói về trên bên ở bên Mỹ là một số thầy, khi thầy nói về cái và một số người một thí sinh ở Mỹ nói thì phải dùng morphine thế nào, dùng thuốc giảm đau morphine thì có phạm không? Thì thầy không biết morphine là cái gì. Then we also say there are some special patients. Một số cái bệnh nhân họ bị ung thư chẳng hạn, và bắt đầu phải tiêm morphine. Thì nó sẽ như thế nào? Thì có phải là Suramedaya không? Nghĩa là với cái giới thứ năm này không? Cái giới là chất gây nghiện, dùng chất gây nghiện thì không? Thì vị ấy hỏi câu, tiên sinh mới hỏi câu hỏi đó. Người thầy không biết rõ về cái điều đó. Thì nó gây nghiện, thì cái morphine nó gây nghiện, khi mà tiêm vào nó sẽ gây nghiện. Thì thầy nghĩ rằng đó cũng là Suramedaya. Nhưng mà có một cái vị bác sĩ ở đó, không may là có một vị bác sĩ ở đó cũng là người nghe trong cái lúc mà thầy thuyết pháp. Và sau khi thuyết pháp xong thì thầy về phòng của thầy, bắt đầu vị bác sĩ mới đi tới gặp thầy ở Pante. Là morphine không phải gây nghiện, không phải là cái chất gây nghiện cho bệnh nhân ung thư. Và bình thường những người bình thường dùng thì sẽ gây nghiện. Tại chúng ta đã có morphine trên não chúng ta, có một liều lượng nhất định, và cái thân của chúng ta cũng sản xuất ra morphine. Nhưng đối với bệnh nhân cancer, bệnh nhân ung thư thì không, cơ thể không sản xuất ra morphine. Nên là chính vì thế phải tiêm morphine. Thì thầy nói trong trường hợp đó là ngoại lệ. Và rất là nhiều thứ chúng ta cần phải biết trong cái thế giới hiện đại bây giờ về cái chất gây nghiện, và tương tự như vậy về nói dối, hay là về tà dâm, hay là trộm cắp, hay là sát sinh. Và trong thế giới hiện đại rất là phức tạp. Và thầy Đức Phật rất là đơn giản. Nếu mình giết là giết. Nhưng bây giờ rất nhiều cách để giết, tương tự như vậy, dùng cái chất say, chất gây nghiện. Thì Đức Phật nói, thầy Đức Phật là rất là đơn giản, nhưng bây giờ rất là phức tạp. Và nếu chúng ta tránh xa tất cả những thứ sai đó, thì đó nghĩa rằng chúng ta là người có giới đức, giới hạnh. Và điểm chính ở đây, chúng ta phải học làm thế nào để giữ gìn cái giới. Chúng ta biết thế nào để thế nào giữ giới, thì chúng ta trở nên tốt hơn. Chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Chúng ta có cái cuộc sống an toàn. Và chúng ta phải học cái giới luật. Và chúng ta phải học rất là nhiều thứ để chúng ta có thể nói về giới. Thông suốt các luật nghi. Nó sẽ mất thời gian rất là dài. Nếu mà thầy dừng ở đây đúng không? Tạm dừng ở đây. Và phước tiện ở đây, nếu chúng ta học thông suốt các giới luật thì đó cũng là phước lành cao thượng. Thì chúng ta cũng phải học trong cái cuộc sống thời giống đời sống hiện đại bây giờ, để chúng ta trở thành một người có giới hạnh, có giới đức. Và phước lành tiếp theo đó là Suva. Suvasita như là nói những lời chân chất, nói những lời tốt đẹp. Thì đó gọi là Subhasita. Chúng ta biết là nói sai, nói dối, đó là nói những lời nói không tốt. Khi chúng ta nói những lời đâm thọc, nói những chia rẽ, hoặc là nói những lời đâm sau lưng, thì đó cũng là lời nói sai, Subhasita. Hoặc là nói những lời mà... Và cuối cùng, Samaprabha, là nói những cái lời mà vô ích. Thì đó là những lời nói xấu. Và nếu chúng ta nói rằng ngược lại cái điều đó, là chúng ta có những lời nói tốt. Chúng ta có thể nói rằng nói sự thật này, thì đó là nói lời nói tốt. Nếu chúng ta nói về sự lợi ích và lời nói ý nghĩa, thì đó cũng là lời nói tốt đẹp. Nếu mà chúng ta nói những lời nói khải, lời nói tốt đẹp, thì đó là cũng là lời nói tránh khẩu. Chúng ta có lời nói như vậy, thì đó là phước lành cao thượng. Chúng ta có là nhiều khi chúng ta có lời nói tốt, nhưng mà người nghe không có sẵn sàng để chấp nhận, để đón, thì lời nói sẽ thành như lời nói xấu. Ngay cả Đức Phật cũng nói điều này, cũng dạy chúng ta điều này. Bây giờ thầy sẽ dùng từ Bali trước. Asadatha, sadagata, dukkata. Asadha nghĩa là không có đức tin, không có niềm tin, không có tự tin. Cái người Sadagata, Dukkata, đó là người mà không có đức tin mà nói về cái đức tin. Ví dụ như người mà không có tự tin, không có đức tin, nhưng mà họ lại là người mà nói về đức tin và sự tự tin, thì người đó là lời nói xấu. Mình không có nghe những lời nói như vậy. Đó là người không có niềm, không có đức tin. Tại rất là ít khi nói về Đức Phật Buddha. Tại rất là nhiều người. Tại vì nhiều người ngoại quốc đấy chưa có biết nhiều về Phật Pháp, về Phật giáo. Và điểm nữa. Dusilasa, Silakada, Dukkata. Nghe nói về giới hạnh. Đó là cái lời nói xấu đối với cái người mà không giới hạnh. Nghĩa là người không giới hạnh mà nói về giới. Thì đó là nói xấu. Ví dụ như là mình nói về cái người uống rượu, về nam giới đi. Ví dụ như người mà uống rượu thì mà lại nói về không uống rượu, như là người, thì những người mà không có giới thì họ sẽ, người không muốn giữ giới thì không muốn nghe về giới. Thì đó là những cái. Nếu tiếp theo Avasudasa, Sudakata, Dukkata. Nói về cái trí tuệ, thì đó là cái lời nói mà không có tốt cho đối với cái người mà không có trí, không có. Đối về đối Phật Pháp thì nói về cái trí tuệ đây là nói về kinh điển, về lời dạy của Đức Phật. Nếu mà chúng ta đã học những Nikaya, những bài kinh, một Nikaya, hai Nikaya, ba Nikaya, thì đó gọi là Sutta. Điều đó nghĩa rằng những người không muốn học, không muốn nghe. Thầy đã kinh nghiệm điều đó ở trường Bali. Trường Bali, chúng ta phải học, thầy phải học nhưng rất là nhiều cái đề mục. Và cái đề mục đối tượng là đề mục giống nhau. Và trong cái lớp học đó là chúng ta có thể biết được cái sự học hỏi chúng ta tới đâu. Nhiều khi bên ngoài lớp học, ngay ở trong xem trường của một số các vị là những học sinh không muốn nghe những điều đó. Tại vì vì đó trượt những cái bằng kỳ thi là hàng năm. Điều đó nghĩa rằng họ không phải là người học giỏi, nên họ không muốn học. Họ muốn nghỉ ngơi rồi. Một số cái tu viện là có những cái có luật đặt ra, đó là nếu mà 3 năm thì trượt là sẽ bị rời khỏi tu viện. Thì chứng tỏ người đó là người không sẵn sàng để học. Và trong tu viện của chúng ta, thường tiền của chúng ta là có cả trong lớp học của thầy, ở trong trường của thầy lúc có 100 vị, hơn 100 vị đăng. Nếu mà con người đã có được 20 điểm 3 lần mà được 20 điểm thôi là sẽ phải rời bỏ tu viện. Thì rất là nhiều người không muốn nghe, thì họ phải rời bỏ tu viện. Điều đó là người xấu. Thì cái lời nói xấu lại tốt, họ thích thú lời nói xấu. Thì đối với người tốt thì họ thích nghe những lời nói tốt. Lời tốt là nếu chúng ta làm những điều sai. Điều đó như là học hỏi cái sự hiểu biết. Đó là cái nói không xấu đối với người mà không muốn học, không muốn. Và nữa, Machariyasa Jagata Dukata. Nên nói về bố thí thì là, đó là nói không có khả ý đối với những người mà keo kiệt. Thầy biết bao nhiêu lần thầy đã nói về điều này, về đa ná, về bố thí cúng dường làm phước. Thầy nói rồi, có thể vài tuần trước thầy đã nói về người cúng dường và thiền sinh. Thì nhiều người là họ là rất là thí chủ rất là tốt, nhưng mà không phải là người thiền sinh tốt. Còn nữa là Dupanyasa Panyakata Dukata. Tôi nói về trí tuệ, đó là nói xấu đối với người không trí. Panya ở đây là gì? Panya từ này nghĩa rất là rộng, nghĩa nó rất là rộng, định nghĩa nó rất là rộng. Nếu mà chúng ta có cái hiểu biết về nghiệp, quả của nghiệp, thì đó cũng là cái Panya, đó là cái trí tuệ. Cái pháp học cũng gọi là Panya. Và cái pháp hành cũng gọi là Panya. Và cái suy nghĩ, chúng ta biết thế nào để nghĩ, cái tư của chúng ta, thì chúng ta để suy nghĩ để phân tích. Đó gọi là Panya. Thì cái điều này, định nghĩa của từ Panya rất là rộng. Và Panya ở đây nghĩa là Vipassana, cái tuệ từ Vipassana. Một số tiền sinh, họ đã hành rất nhiều cái phương pháp mà gọi là Vipassana, rất là nhiều cái chuyển thiền khác. Thì họ chỉ muốn nghe, nắm giữ cái Vipassana mà họ gọi là Vipassana ở chuyển thiền khác mà họ không muốn học ở đây. Tại vì họ dính mắc vào cái phương pháp thiền trước kia. Tại vì thầy đến từ cái truyền thống khác nên thầy tới đây thầy phải biết, thầy hiểu được cái tâm lý của thiền sinh đó. Và điều đó nghĩa rằng Panya ở đây nghĩa là trí tuệ Vipassana. Ví dụ như là Nama, về danh, bao nhiêu loại danh, bao nhiêu loại danh khác nhau, và sắc, bao nhiêu loại sắc khác nhau, và nhân và duyên, bao nhiêu nhân và bao nhiêu duyên, và rất là nhiều câu hỏi, rất là nhiều cái như vậy. Nếu chúng ta biết rất là chi tiết thì trí tuệ chúng ta sẽ rất là sắc bén, rất là mạnh. Nếu chúng ta không biết nhiều, chúng ta biết rất là đơn giản thì cái trí tuệ chúng ta không có thực sự sắc bén. Và nếu chúng ta nói ngắn gọn lại, như lời nói có thể là tốt, lợi ích, nhưng mà theo cái người nghe, căn cơ người nghe, thì đối với người nghe đó thì có thể là lời nói không tốt. Nên chúng ta phải chọn người nghe, chọn đối tượng. Và có mấy kinh trong Anguttara Nikaya là cái lời dạy. Trong Anguttara Nikaya. Nên là thời gian sắp hết nên là thầy sẽ nói ngắn. Ở đó, bài kinh nó nói Dhamma, chúng ta phải biết Pháp. Đối với người thuyết Pháp, chúng ta phải biết Pháp. Như là cái sự thật. Dhamma là sự thật. Và chúng ta phải biết ý nghĩa, sự lợi ích. Và nữa, Parisanyu, chúng ta biết người nghe, cái người nghe Pháp, chúng ta biết người nghe, theo cái căn cơ của người nghe, cái cấp độ của người nghe thì chúng ta có thể giảng thuyết. Thầy không muốn nói, tại vì thầy muốn giảng về Vipassana, về những thứ cao siêu hơn, nhưng mà tại vì thầy phải nghĩ về đối với người nghe chúng ta, thì đa số chúng ta là ở mức độ thấp. Và bungala, rồi chúng ta phải biết cái người thấp nhất và đối với người cao nhất thì bao nhiêu người đã ở đây, thì cái bài pháp, bài giảng của chúng ta thì phải phù hợp đối với tất cả những cái người các tầng lớp. Thì nếu mà người thấp thì nó niệm hơi thở Anapanasati, đối với người cao, và rất là nhiều người hành thí sinh ở đây là không có nền tảng Phật giáo, nên họ chưa biết nhiều về Phật pháp. Thì đó gọi là Pungala. Thì đối với tất cả những cái điều kiện này, chúng ta phải thuyết pháp cho phù hợp. Cái điều quan trọng nhất đây là Kalanyu. Chúng ta phải biết là đúng thời nói. Nếu chúng ta muốn thể hiện bản thân thì đó không phải là điều tốt. Khi mà chúng ta chờ cái thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ nói, chứ với không nói với cái ngã để thể hiện bản thân. Và như vậy, Subhasita, nếu mà lời nói lợi ích thật, lời nói chân thật, lời nói khả ấy, thì đó là cái nói tốt đẹp. Thì đó, nếu ngắn gọn là như vậy. Và đó cũng là phúc lành cao thượng, tối thắng. Và thầy đã nói ba câu kệ. Và có 7 câu kệ khác nhau nữa. Còn lại. Tất cả là 10 câu kệ. Bài Kinh Phúc Lành, Kinh Mangala Sutta. Giống như là đi theo cả cuộc đời của chúng ta. À, thì giống như là từ cái thời tuổi nhỏ đến khi chúng ta chết. Từ bắt đầu thì khi sơ sinh, tới khi chúng ta nói về cái mối quan hệ. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta phải giữ những mối quan hệ. Khi chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn, chúng ta bây giờ chúng ta phải học lớn hơn, chúng ta phải học hỏi, chúng ta học nhiều thứ. Bây giờ chúng ta đang lớn đúng không, đang trưởng thành đúng không? Và câu kệ tiếp theo, và về tuổi trung tuổi, ngày mai thầy sẽ tiếp tục về nói cuộc sống gia đình, tuổi trung niên. Mong tất cả chúng ta có thể thực hành ba sự thực hành. Mong tất cả chúng ta có thể giữ tất cả những cái pháp lành, phước lành. Sa du sa du sa du. Kỳ quái nào? Không hiểu quái. Đăng tải trên mạng. Nếu mà đăng tải cái trên mạng mà những thứ không sự thật thì đó cũng là nói dối. Kể cả sự thật, nhưng mà chúng ta để mong muốn cái điều gì đó trở lại thì đó là lời nói sai, không phải chính khẩu. Khi mà mình đăng lên mà không có ý nghĩa, thì mình đăng những cái điều, những cái thứ mà mình để mong muốn, cầu mong cái gì đó. Ví dụ bà nói thầy sẽ bây giờ mình thấy Phật tử rất là giàu mà muốn dẫn họ đi tham quan chỗ này chỗ kia để mong muốn điều gì đó đến với mình có được thêm cái điều gì đó, thì đó là cái không tốt. đó là tạm ạ. Chúng ta phải cẩn thận. Chó sủa quá. Or nếu mình đánh chuông là chó sẽ sủa, nó hú lên. No, because hình như nó không thích, nó đọc bị đau tai sao? Yeah. Đúng không? Đánh chuông là chó sủa. My question is how to transfer the learning knowledge. Vì mình hỏi thế nào mà để chuyển cái pháp học của ta thành cái trí tuệ. Ví dụ như về ví dụ pháp, làm thế nào mà cái pháp học ví dụ pháp chúng ta chuyển thành cái trí tuệ, làm thế nào để thực hành một cách thực tế. Nếu bị đọc sách ví dụ pháp với để tăng trưởng cái trí tuệ, nghĩa là mình học rất là nhiều cái lý thuyết. Ví dụ về chitta, về tâm, bao nhiêu chitta, bao nhiêu tâm, bao nhiêu cái tâm khác nhau. So that means according to modern science, they will say conscious, half conscious, unconscious. Đối với thời buổi hiện đại, nó là ý thức, vô thức hoặc là nửa ý thức, nhưng mà chỉ có ba. Nhưng mà đối với Phật pháp thì có rất là nhiều cái tâm thức. Trên thế giới chúng ta biết rất là nhiều cái lý thuyết khác nhau về lại cái quan hệ giữa tâm và tâm sở. Khi chúng ta biết rất nhiều cái trong chi tiết thì chúng ta sẽ có thể phá bỏ được những cái khối và cái khối danh và khối sắc. Nếu mà chúng ta biết nhiều trong chi tiết, chúng ta sẽ phá vỡ được những cái khối danh hay sắc. Nói về cái áp dụng trong thực tế hàng ngày. Điều nữa, và trong vô thủy pháp, thầy không có nói nhiều về quyển sách khác. Về Dhammasangani, bộ phân tích thì rất là... Thì mình nói về cuốn sách nhỏ thôi. Về Abhidhamma Sangha là Vi Giới Pháp Nhập Môn thôi. Cuốn sách rất là mỏng. Thì đó là cái ngón tay út, cái chú giải. Thì nghĩa là nó rất là nhỏ bằng ngón tay út của chúng ta thôi. Đó là cái ví dụ. Chương cuối cùng về thiền ở trong Abhidhamma Sangha. Nhưng mà ban đầu thì nói về tâm, consciousness, như là cái sự thực hành là cuối cùng. Nhưng mà cái pháp học là ngay ban đầu. Tại sao họ đã đặt như vậy, sắp xếp như vậy? Ví dụ như là trong cái chương về tâm, về sắc giới, vô sắc giới và đạo quả, thì làm thế nào mà thì cái chủ đề chương thứ 9 sẽ nói đầu tiên là jhana, về đề mục về phân định. Rất là nhiều cái đối tượng, cái đề mục ở trong phần này và samatha này, và nói về tâm và tâm sở, sở hữu tâm, và đó cũng là cái tuệ vipassana ở trong Abhidhamma Sangha. Đó là phần thanh tịnh, thanh tịnh tâm, chỉ đạo Visuddhi và những cái tuệ vipassana. Khi mà chúng ta nói về nama rupa, danh sắc, phân biệt danh sắc, làm sao chúng ta có thể biết được? Thì là phân biệt danh, phân biệt sắc, phân biệt danh sắc. Sắc là có thể trong chương 1, chương 2. Danh và chương 5. Và rupa sắc trong chương thứ 6. Và prajaparigaha. Đó là nhân, duyên. Đó là chúng ta biết về cái duyên khởi, nhân và duyên. Và trong chương thứ 8. Parijasamubada và Patthana. Và cái chương thứ 9 là về pháp hành, hành thiền. Và nó từng chương 1, nếu chúng ta học chương thứ 8, chúng ta sẽ biết được duyên khởi. Nếu chúng ta học duyên chương 1, chương 2, chương 5, chương 6, chúng ta sẽ biết được danh sắc, nama rupa. Nếu chúng ta học chương 3, chương 4 và chương 5, chúng ta sẽ thấy được dòng tâm, cái tiến trình tâm. So the price is at the end. Và sự tu hành ở cuối cùng, chương cuối cùng. Chín chương. Và đây là chúng ta dạy bảy phương pháp để thành tịnh tâm. Nhưng bây giờ họ hiểu sai. Và đây là copy trong Visuddhimagga. Và ở trong Visuddhimagga thì nào chỉ có hai trường, mà đây có chúng ta có 5 trường. Và ngài Pao Sơ Đo đã kết hợp rất là nhiều sách khác nhau, cái điển khác nhau trong kinh để tạo ra chúng ta khởi lên, chúng ta thấy được là năm cuốn sách, đúng không? Còn được thấy Niết Bàn. Và đối với Abhidhamma Tathāgata chúng ta có 9 trường. Và những cuốn sách này đầy đủ là 5 cuốn của ngài Pao Sơ Đo, là bao gồm tất cả mọi cái cách để chúng ta tới Niết Bàn. Và đối với Abhidhamma là vị pháp là thực tế thực hành. Tại chúng ta phải học từ 1 từ 8 trước khi từ chương 1 đến chương 8 trước để chúng ta biết được, để chúng ta có thể thực hành được cái chương thứ 9. Cái chương thứ 9 là về thực hành, về hành thiền. Về tâm nào chúng ta có? Loại tâm nào chúng ta có? Mình không biết. Thầy sẽ từ sau thầy sẽ bắt đầu chúng thí sư sẽ biết. Hỏi nữa. Vì nó có rất nhiều cái lời nói sai. Tức là thế nào biết được cái người đó là cái tranh ngữ hay không phải là cái tranh ngữ? Thì thầy không chưa hiểu của họ gì đó. Là đối với người này thì đó là nói là tranh ngữ là nói tốt, mà đối với người kia thì chưa chắc nó phải là lời nói tốt. Thì đó là nếu mình có đối, quan trọng nhất là mình tạo ý là tạo ý tốt đầu tiên. Ví dụ nếu mình đi ra biển, đi rất nhiều đi biển, thấy những người làng trải đánh cá và mình nói và nói về không sát sinh thì sẽ lời nói họ sẽ không thích thú. Mà nếu mà đây trường tiền thì mình nói về nam giới thì không thể vấn đề. Và tương tự như vậy, theo cái nơi mà cái thời điểm mà chúng ta phải xem xét, nếu mà nó hợp thời đúng chỗ thì chúng ta sẽ nói. Thì nói là về nói lời với thì sao? Rất là nhiều cư sĩ họ nói họ là Phật tử nhưng họ xem về nhà, họ xem tivi rồi đọc báo rồi làm thì có phải là nói là vô ích không? Thì không phải đó, chúng ta không nói vậy được tại vì họ không có nói, thì họ xem phim thôi, xem tivi thôi. Thực tế là nó chỉ, chúng ta có thể nói là lãng phí thời gian, chứ chúng ta không phải là không để nói xét vào cái nói lời vô ích được. Đối với nam giới, đó là cuộc sống, đời sống của họ, thì mình không thể phản ánh được, đó là đời sống của cư sĩ. Nhưng mà thì nếu mà họ không giữ đủ nam giới thì mình sẽ không thể nói là Phật tử được, mà chỉ mang cái danh là Phật tử nhưng không phải là Phật tử nếu mà không giữ nam giới. Câu hỏi của cô này là để thầy thử dịch lại. Những người mà giết rất là nhiều người, và một con người nào đó muốn giết cái người mà sát thủ đó, thì mình chúng ta phải nói là về cái giá trị. Cái người đó không phải là người có giá trị phẩm chất cao. Thì đối với Phật pháp là chúng ta không có nói về sát sinh, không khuyến khích sát sinh. Thì đối với giết cái người mà sát thủ đó thì cái nghiệp bất thiện nhưng mà bất thiện nó không nặng lắm. Thì nó phụ thuộc cái giá trị của cái chúng sinh. Okay, woman. this goodwill and the people hearing accept the goodwill, is that one kind of metta? Nói với cái tâm tốt thì có phải là tâm từ hay không? Thì nếu mà chúng ta có cái tâm tốt thì chúng ta có tâm từ rồi. Chúng ta có thể nói về cái hành động thể hiện được tâm từ thiện hành động. Nếu cái hành động của chúng ta mà có từ ái, ví dụ chúng ta nói mà chúng ta yêu thương động vật mà chúng ta lại cầm cái súng đi xung quanh, thì chúng ta vác cái súng đi xung quanh, đi loanh quanh nữa, thì chứng tỏ chúng ta phải thể hiện cái tâm từ của chúng ta bằng cái hành động chứ không phải là nói miệng được. Nên mình nói mình có tâm từ đối với rất là nhiều người, nhưng mình nói là nói thô lỗ, người khác sẽ sợ mình, thì đó không phải là cái hành động của tâm từ, của từ ái. Cái lời nói của chúng ta phải lịch lãm, phải tự tâm đối với người nghe. Và tương tự với các hành động của chúng ta, phải thể hiện cái tâm từ, cái lòng từ ái của chúng ta. Thì đó là cái hành động của tâm từ, của lòng từ. Vì nó là, thế nào để nói dối, là tạo ra cái hiệu ứng, cái hiệu quả để đạt được cái điều gì đó. Thì đó là nói dối, thì đó là nói dối. Đó là nói dối rồi. Pháo tin giả để có lợi ích, đạt được cái gì đó. Vì nói về cái sự trộm cắp ở đây, chúng ta rất là nhiều cách để trộm cắp. Ví dụ như rất nhiều thứ, ví dụ như là cái thông tin sai, thông tin sai lạc, đó là thuộc về nói dối, musavada. Ví dụ mình thấy nhưng mình nói là mình không thấy, mình chưa thấy bao giờ, mình nói mình đã thấy, hai cách thấy nó không thấy, không thấy nó thấy, thì đó gọi là musavada, nói dối. Và tương tự như mình nghe, ngửi, nếm, chạm, nghĩ. Đó gọi là musavada. Trong trường hợp này là mình cho thông tin sai lạc để có được lợi ích, có được lợi lạc. Thì đối với có lợi lạc từ cái gì? Cái lợi lạc thì mình có lại được. Là nói thấy không thấy, không thấy nói thấy, thì đó có thể là nói về musavada. Những thông tin sai mà dẫn người ta đi, dẫn khác đi sai lạc, điều đó rất là nguy hiểm. Nên mình có cái lợi lạc từ đó cũng rất là nguy hiểm. Như là cái sự tai hại như thế nào, như thì cái thông tin nó làm tai hại cho cả cuộc đời của người ta, thì cái akusala, cái bất thiện nó rất là nặng. Nếu về cái lợi ích cho cái kinh doanh mà lợi ích cho tất cả mọi người, nếu mà không có tai hại lắm thì bất thiện không nhiều, nhưng mà nếu mà nó rất là tai hại thì bất thiện rất là nặng. Câu hỏi đến từ người khác, không phải cô hỏi đâu. Cô hỏi khi cô hành thiền, cái thiền rất là dễ dàng thấy ánh sáng. Khi thấy ánh sáng, cô thấy ngã màn, mà cô thấy tự hào cái mana, cái ngã màn của cô tăng lên khi mà thấy người khác nghe thấy sự khó khăn, nói về khó khăn của sự hành thiền của họ. Thì cô thấy là cô tìm rất nhiều cách để vượt qua cái ngã màn đó, nhưng mà vẫn không có vượt qua được. Và trở nên rất là sân, có sân hận với chính bản thân cô ấy. Và cái định của cô đấy cũng giảm xuống. Và từ cái ánh sáng mà là biểu xuống hơi thở, và bây giờ chỉ chú tâm hơi thở chỉ một trong hai phút. Thì câu hỏi ở đây, tại cái nghiệp quá khứ đúng không, nên là cái nghiệp quá khứ, nên là cô mới có cái tâm như vậy đúng không? Thầy bảo không phải cái nghiệp quá khứ đâu. Tiếp, thế làm thế nào để vượt qua cái vấn đề này. Có ba cái để làm giảm cái định, ba thứ để làm giảm định. Đầu tiên, Kilesa Dipa, cái phiền não rất là mạnh, cái đó rất là rõ ràng, đó là phiền não. Mana, ngã mạn, nếu mà nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng mà mana, cái ngã mạn rất là lớn thì thành vấn đề. Nhưng mà cái sân mặc dù rất là nhỏ có thể phá hủy cái ngay cả cái sân rất là nhỏ có thể phá hủy cái định của chúng ta. Chúng ta không thể tiến bộ được. Và tham vậy, tham cái tâm tham ái vậy, tham cũng làm giảm định của chúng ta. Đầu tiên là Kilesa Dipa, là cái nhân để giảm định, mất định. Cái thứ hai đó là cái thực hành không chân chính, thực hành không đúng đắn, thường là nói nhiều, bận rộn nhiều, cũng làm giảm định, nó làm mất định. Cuối cùng là lười biếng. Nếu mà làm một thứ rất là lâu dài, thực hành một thứ rất là lâu dài, rất là nhiều thiền sinh trở nên lười biếng. Họ không muốn chú tâm hơi thở mà muốn nghe rất là nhiều thứ khác nhau. Và không phải chỉ người ngoại quốc đâu mà người Miến cũng vậy. Sau khi hành thiền 2 năm, mấy năm không tiến bộ. Rất nhiều người người Miến họ nghĩ rằng họ đi trường học Bali. Và bắt đầu đến trường Bali học thì là cũng không học hành, đến nơi đi trốn họ phải quay lại đây. Thì ở Pau Toya thì chúng ta rất là free, rất là tự do. Nhưng mà trường học Bali thì không có tự do. Thầy xuất thân từ trường học Bali nên thầy biết rất là áp lực ở trường học, phải trường pháp học. Và thực hành cũng vậy. Và điều đó ba lý do. Cái đầu tiên là cái phiền não nặng mạnh, rất là mạnh. Cái thực hành không chân chính là cái thứ hai, bận rộn hoặc bận rộn nói chuyện. Và cuối cùng là cái lười biếng, không thực hành đúng đắn. Đó là cái nhân làm giảm định, chứ không phải nghiệp quá khứ. Đó là ngay cái nhân hiện tại. Câu hỏi tiếp theo là thế nào vượt qua ngã mạn. Nếu mình nghĩ rằng mình rất là cao, thì mình nghĩ rằng có nhiều người cao hơn chúng ta, hơn chúng ta. Chúng ta không phải là thiên xảo hay là giỏi trong bất kỳ mọi thứ. Chúng ta chỉ giỏi trong một số thứ nhất định thôi. Chúng ta học cùng một trường, chúng ta có cùng một cái bằng cấp, nhưng mà chúng ta có những cái mức độ giỏi khác nhau. Chúng ta có điểm yếu khác nhau, điểm mạnh khác nhau. Mặc dù chúng ta vượt qua kỳ thi, không phải là chúng ta đã học hết 100%. Không phải chúng ta đã hiểu 100% cái trong kinh điển, những thứ chúng ta học theo cái pháp truyền thống, đặc biệt là Dhammacariya, là có 65%. Nếu mà chúng ta học được, hiểu được 65% là chúng ta có thể vượt qua được kỳ thi được. Nếu mà chúng ta mà học giỏi nữa là 75%. Nếu 75% chúng ta có thể vượt qua kỳ thi. Rất là nhiều người mà cao hơn chúng ta phải hiểu như vậy thì cái ngã mạn chúng ta sẽ giảm. Câu này là câu trả lời là đồ đúng không? Thì có câu chuyện Chataka hay là tâm pháp cú hay là chuyện tiền thân nào đó để thầy có thể cho ví dụ. Mana, ngã mạn ở đây. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta, ví dụ chúng ta nghĩ rằng, thầy phải nói ngược lại. Khi mà thầy của thầy ngài trưởng lão giao giới thầy, thầy mới nói, ngài mới nói là ngài là thầy làm gì? Thì thầy của ngài mới nói rằng, nói với thầy rằng, khi nào mà thầy đừng nghĩ rằng thầy là thầy thì thầy sẽ tiến bộ. Nếu mà con mà nghĩ rằng con là thầy thì con sẽ không tiến bộ được. Thì đó là thầy của Ngài trưởng lão thầy của thầy, giáo giới. Thầy của nó không nghĩ thầy là thầy mà thầy đã cũng đang học. Đó là cái cách mà chúng ta phải thực hành. Nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta đủ khỏe, thì nhưng mà chúng ta không phải lúc nào cũng khỏe mạnh. Thầy cô đã thấy Bagan, mình trùng miến chưa? Rất là nhiều người quốc tế Bagan này đúng không? Trên đường chúng ta thấy đi qua rất là nhiều cái sông cạn. Nhưng mà đến mùa mưa đừng có đi qua. Nếu mà đi qua đừng có dừng lại. Thì chúng ta phải liên tục phải đi. Thẳng đi, thẳng tiến hoặc là đi ngược lại thôi. Chứ đừng có đứng một chỗ. Thì bắt đầu mình sẽ bị ngã và mình sẽ chết. Tại con sông nó, cái sông nó bằng cát. Cái sông cát, cái sông nó, nếu mà dừng lại thì cái sóng ấy, cái dòng nước chảy nó làm xoáy cái cát và làm cái xe chúng ta chìm. Còn nếu mà chúng ta tiếp tục đi thì chúng ta sẽ vượt qua được cái dòng sông cát đó. Còn nếu mà mình dừng lại cái là cát nó sẽ xoáy và nó và đúng cũng như vậy là cái ngã mạn nó là cái điểm dừng, nó không phải là cái điểm tiến. Nếu mà muốn tiến lên, đừng có giữ cái ngã mạn trong tâm của chúng ta. Còn câu hỏi nào nữa không? Đức Phật khuyến khích người cư sĩ là học nhiều học thuật khác nhau, nhiều thứ khác nhau, kỹ thuật khác nhau. Còn đối với cư sĩ mà học về Phật pháp, học về pháp thiền, và thay vì đi học nhập những cái trường học khác nhau, những cái phương pháp khác nhau, những cái giáo dục khác nhau, nền giáo dục khác nhau, thì đó có phải là có cái sự mà trái ngược nhau đấy không? Thì điều này rất đơn giản. Nếu mà muốn hành thiền thực hành thiền, nếu mà muốn kiếm tiền làm ăn thì kiếm tiền làm ăn, thì họ sẽ tự động phải biết điều đó. Chúng ta có rất là nhiều cái lựa chọn khác nhau. Đối với người xuất gia, chúng ta có hai cái những nghĩa vụ thôi: học hoặc là hành. Đối với cư sĩ, rất là nhiều thứ để làm. Đối với cư sĩ, rất là nhiều nghĩa vụ mà họ phải chọn làm tròn. Thầy nhớ, vậy thầy nói một cái đơn giản đây. Thế tất cả mọi người đều xuất gia, thì ai sẽ cúng dường ạ? Thì ai sẽ cúng dường? Ai sẽ hộ độ? Nhưng mà tất cả đều đi tu. Nhưng mà tất cả mọi người sẽ ngừng cái thế buôn bán làm ăn thì ai sẽ kiếm tiền? Chúng ta phải có những cái chế định khác nhau, có những cái có những cách khác nhau để phát triển Phật giáo. Học, nếu mà họ có thể học được rất là tốt, nếu mà họ hành thiền cũng tốt. Nhưng đối với cư sĩ không dễ dàng để học về Phật pháp. Nếu họ học thì họ cũng không thực hành một cách chân nhà, một cách do giáo được, tại vì cái môi trường của họ với cái môi trường của chúng ta ở đây là khác nhau. Thế là không còn câu hỏi nào nữa đúng không? Nếu một người mà cái người mà đã đăng bài để làm theo để giết cái bài viết nó lên mạng, mà cái người học được cái đó, học cái điều đó rồi, mà vì đó để giết, nhưng mà cái người kia là người mà đã xóa rồi, xóa cái bài viết đó rồi, thì vì có phạm hay không? Thì tôi nói không sao, họ cái nghĩa vụ họ là phải xóa đi, xóa cái bài đăng này đi. Ví dụ như mình viết cái bài viết trên đá, làm thế nào để khắc cái đá, để làm thế nào để giết. Vì chúng ta thấy rất nhiều cái bài hồi vẽ, làm thế nào để giết, làm thế nào để họ dạy vẽ trên đá. Thì cái đó là Anantipata. Mình bị xóa đi. Là người sư đoàn nói. Nghĩa là người mà không đức tin, không nên nói chuyện với người có đức tin, không đức tin. Thì làm thế nào mình có thể giúp người không đức tin có đức tin được? Thì nếu người chưa đức tin, mình phải chờ một thời gian. Mình phải nói cái đức tin như thế nào, cái loại đức tin nào, đức tin hay là cái tự tin. Nếu mình nói về tự tin, chúng ta có rất là nhiều cái câu chuyện về cá nhân của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều cách khác nhau để nói kinh nghiệm, để người đó đọc những cái kinh nghiệm, những bài học, thì bắt đầu họ sẽ có được cái niềm tin, cái sự tự tin. This is not even killing, right? Yeah. That's okay. But in their mind, they still kill it. Okay, this is obviously not my show. But in the sense of killing, it must be a living beings. You must know this is that's a living beings. Giết, chúng ta phải biết là đó là cái tác ý, biết là đó là chúng sinh và cố ý giết và cái chúng sinh nó chết. Thì đó luôn. Còn nếu mà chơi game thì không có phải là sát sinh. Ờ, cái thuốc tẩy run thì có phần sát sinh không thể nói. Nếu con run nó lớn, nếu mà mình không nhìn thấy cái mắt bằng mắt thường của mình thì mình không có nói đó là chúng sinh. Đó là phần về Phật giáo. Còn nếu mà nếu vậy thì mình phải che, nếu mình nói về chúng sinh, mình phải đứng yên một chỗ không đi được, che miệng, che mũi chúng ta. Thì nếu mà nói về chúng sinh mà chúng ta không nhìn thấy, nếu chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thì chúng ta thấy đó không phải chúng sinh. Nếu mà chúng ta nhìn vào mắt thường thì đó là chúng sinh có mạng sống. They have one question here. The last Tamato said or say, if somebody offends the another person, Arya, so have go to their brethren and confessed. So they say, what about the time the Venerable Debarata, he's confessed with the Buddha, but not at the brethren of the Buddha. Okay, in this case, he doesn't have any opportunity to see the Buddha. Yeah. Then chỉ có đây là. Tại vì cái ngài Debarada là không có đợi được gặp Đức Phật và sám hối mà sám hối khi mà không trước mặt Đức Phật. Tại vì ngài cái nghiệp của ngài rất là nặng, không có để gặp được Đức Phật được. Thì câu hỏi đây là lúc trước thầy có nói tại sao đến đệ tử phải đến trước mặt để sám hối nếu mà vi phạm với vị thánh, nhưng bây giờ vị ngài Debarada là không có tất cả Đức Phật. Không thể gặp được Phật được mà sám hối, tại vì đã thấy câu trả lời là như vậy. Nên mình nói về enzyme thì không phải là cái chất gây nghiện hay là chất rượu mà nó chất lên men, nhưng không phải thì không phải cái chất lên men là cái chất gây nghiện. Như cái lên cái chất gây nghiện là làm thay đổi tâm của chúng ta, ví dụ như là rượu cồn làm thay đổi tâm tính của chúng ta. Còn nếu mà khi uống rượu vào mình sẽ nói rất là nhiều, đúng không? Còn nếu mà uống rượu mà không có say thì sao? Thì, nếu uống rượu không say, uống rượu không say thì có tính là phạm giới hay không? Như là một cái lượng chất độc nhỏ có thể giết người. Đừng có nghĩ là chất độc là nhỏ bé, chất độc có thể giết người. Nó nhỏ nhưng có thể giết người. Con rắn nhỏ. Khi mà mình cắn một cái rắn nhỏ cũng chết, đủ chết. Nó không thành vấn đề là mình có say hay không. Cái chính ở đây, đó là rượu. Cồn, mình biết đó là cồn. Mình uống, xong, phạm giới. Đó là nghiệp. Mình say hay không, đó không phải là cái vấn đề. Đó không phải điểm chính. Điểm chính là chúng ta phá giới, phạm giới. Nếu chúng ta nói vậy, rất là nhiều người rất theo. Họ sẽ theo cái tham ái của người ta. Họ sẽ làm bất kỳ cái gì họ thích. Bác sĩ tàu nói rằng uống một ly rượu tốt cho sức khỏe thì đó cho phép, nhưng mà đó là cái ông bác sĩ đó rồi chứ không phải thầy Covid đá. Thầy Covid đá không nói vậy. Thầy đã nói mình ngửi vị, có vị và nó làm cho gây say, gây nghiện, không được phép. Nghĩa là cố để nó là chất say là mình uống hàng ngày, nhưng cái này mình uống thỉnh thoảng uống thôi. Một số cái thuốc là tẻo là thế, rượu có thể là thuốc hả? Thì có nhiều cô nói đúng, vâng, rượu là thuốc. Trung Quốc. Tôi đã nói, đây là rượu, là trong thuốc, có cái cồn trong thuốc. Ở Mỹ cũng có một số cái thuốc có chứa một lượng cồn nhất định. Nhưng mà không có mùi, không có vị. Không có vị của rượu, không có mùi của vị của rượu. Và không gây nghiện, thì đó là cho phép. Điều đó nghĩa rằng nếu mà cái khi mình uống mà mình thay đổi cái tính tình của chúng ta thì đó là cái điểm chính. Thì câu hỏi là dùng thuốc run thì thế nào, thì có phạm sát sinh không? Nếu mà tôi vào cái cỡ của con run, nếu mà mình thấy con run đó nếu mà trong thân của chúng ta thì mình không thấy cô nó thế, nhưng mà thầy nói cái còn thì câu trả lời rất là khó để trả lời. Thì bảo là tự tử có phải sát sinh hay không, câu hỏi đây rất là nhiều người hỏi cái này, thì tự tử có phải là sát sinh hay không? Đó là chúng sinh, họ cũng là chúng sinh, đúng không? Thì nó là một phần của sát sinh. Thầy không biết cái giá trị của vị đó nên là vị đó với tự tử. Như là vị tỳ kheo về đừng nói về có phạm tự tử, có phạm Parijñā bất công trụ hay là phạm Thulacaya. Thì thầy nói là tự tử thì đối với vị tỳ kheo là phạm Thulacaya trong tội chứ không phạm Parijñā. Nhưng mà mình đừng nói luật ở đây, tại luật nói rằng như tỳ kheo. Nếu mà mình nói về giới thì với mình nghiệp thì nó là những cái khác nhau, đừng có lẫn lộn với nhau. Thì cái người mà tự tử đó xuống địa ngục hay không thì mình không nói chính xác được, thì mình không biết là cái đối tượng cuối cùng cái đề mục tâm căn tử của vị đó là như thế nào, nên chúng ta không thể nói là người đó đi xuống địa ngục. Thầy đã phải có câu hỏi. Có vị tỳ kheo hỏi để bảo vị khác giết, tại vì về hành bất tịnh, thì có vị tỳ kheo đó. Thế nhưng vị tỳ kheo ta sinh ở đâu? Tại vì vị đó hành thiền bất tịnh, vị chán nản cái đời sống gì đó, mà vị bảo vị khác giết dùm. Thế một số người tự tử tại vì họ không muốn đối mặt với cái đời sống, cái cuộc sống của họ, quy gia đình họ, nên họ muốn tự tử. Gọi là nhảy lầu hay là tự tử. Thì thế nào nữa? Chúng ta không biết được cái đối tượng, cái đề mục cuối cùng của tâm căn tử, nên là có thể nói là họ lên trên trời hay là xuống địa ngục được. Vì vậy là thế hút thuốc có phải là chất gây nghiện hay không? Mình xem si gà hay là thuốc lá. Thì thì nó cũng là cái, có phải trước cái nghĩa này không, là cái phạm giới thế nào hay không, thì thầy không biết là cái có cái nghĩa nào. Ồ vậy ạ. Thì có những cái điếu xì gà rồi làm những cái lá, những cái lá thảo dược để hút, để chữa bệnh, đó là dùng cho. Nhưng hút thuốc như vậy thì hút như vậy thì Đức Phật cho phép điều đó để chữa bệnh. Nhưng bây giờ cái điếu xì gà bây giờ thì nó không phải cái để mà chữa bệnh, thì đó là cũng thuộc về cái giới thứ năm Suramiriya, rượu bia của chất say. Và ăn trầu đấy, ăn trầu mới có những cái lá thuốc trong thì cũng làm gây nghiện. Thì cũng phạm vào Suramiriya, cái giới thứ năm trong năm giới. Ở của Thái Lan rất nhiều vị sư hút thuốc. Đi sao? Đừng có nói với người khác, đừng nói với người khác. Khi mình nhiễm bệnh của và vì bác sĩ nói vì uống thuốc, khi mình uống thuốc đó thì rất làm hại, làm chết những sinh vật, những cái trong cơ thể chúng ta. Thì thầy nói là sinh vật nào, chúng sinh nào, rồi là con run này. Nếu mà mình có cái tưởng của chúng sinh mà mình giết chúng sinh thì sẽ phạm, và nếu không có cái tưởng đó, không có, nếu có vi khuẩn là mình không nhìn bằng mắt, nên chính là nó không phải chúng sinh, tại vì chúng ta không nhìn bằng mắt thường được. Còn tẩy run thì sao? Nếu mà mình loại bỏ nó ra hay là mình giết nó, nếu mình loại bỏ nó chứ mình không giết. Trong trường hợp này thầy không có quyết định được, thầy không có trả lời. Vì thầy đức Phật cho phép hút thuốc để chữa bệnh, một số cái là thảo dược đó, để làm từ những rễ cây hay những cái lá cây, lá thảo dược để với mục đích chữa bệnh thì được phép. This parasite is kind of living being, mm-hmm. And then when the pickle eats inside, and then this parasite will kill the elephant parasite in the body. Mm-hmm. In this case, where it is? Can you see the parasite? Yeah, negative. Mình nghĩ vì là mình thấy cái virus hay không, nếu mình không thấy con virus đó thì mình uống cái thuốc, mà thuốc để chống cái virus bệnh chân voi nữa, thì thầy nói rồi, nếu mình không thấy bằng mắt thường, mắt bằng mắt thịt của mình, thì mình không có nói đó là chúng sinh, thì nó rõ ràng như vậy. Nếu mình không thấy, không thấy con vi khuẩn, không thấy con virus đó, thì làm sao thì nó không vào phạm vào sát sinh, tại vì mình không thấy nó, không thấy mắt thường. Thầy không biết cái thuốc đó, tại vì hỏi bác sĩ trước, thầy không biết về cái thuốc tẩy run như thế nào, nên là thầy không có trả lời câu hỏi này được. Thầy hỏi bác sĩ trước là cái thuốc nó hoạt động như thế nào. Thuốc đó là giết đúng không? Tôi đã nói về cái chi để mà phạm bằng sát sinh, thì chúng ta có thể tự quyết định. Tôi nói là chúng sinh, mình biết đó là chúng sinh, và tác ý để giết và cố gắng để giết và chúng sinh nó chết, thì các chi như vậy đủ các chi để giải phạm giới Panatipata. Tôi đã nói cái cho chúng ta cái công thức đó, chúng ta quyết định lấy. Thế ai còn câu hỏi nào nữa không? Chúng ta chia phương nhau. À, một điều nữa, một số người mới vào, mới tới, đặc biệt là tỳ kheo. Sau khi ra khỏi thân phòng thuyết pháp này, đừng có đi vào, đừng có nói chuyện to, đừng có đi qua khu trung viện. Chúng ta đi thẳng về, đi thẳng lên thượng viện. Nói nhỏ, ngay cả sa di cũng vậy, không được đi qua khu trung viện. Thì họ sẽ có những người đó sẽ có cái hoài nghi và đó sẽ tạo nên một cái vấn đề. Thì có việc những cái hành giới đó. Chúng ta chịu phước. Idame punyang asawakaya vahang odu Idame punyang nipanasa bachayo hotu Mama punyabhagan sabasatanang pashemi Te sabbe me samang punyabhagan lapandu Sadhu, sadhu, sadhu.